Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3804, chương 3769, có dám một trận chiến. Phanh phanh phanh phanh tương đương, từng đảo rất nhỏ tiếng nổ vang lên. Bên trong từng cái đại viên mãn thân thể nổ tung, hơn nữa còn là chia năm xẻ bầy, từng đảo lưu quang hiện lên. Những cái kia đại viên mãn linh hồn cũng bay trốn mà ra. Đại viên mãn cấp bậc cường giả, tốc độ phản ứng rất nhanh. Nhục thân sắp vỡ nứt linh hồn lập tức bỏ trốn. Lục Ly liếc nhìn một phen, trong tay hắn xuất hiện từng đạo kỳ dị năng lượng, kia là từng đạo cùng loại hủy diệt thần dịch chất lỏng, là đằng sau hắn tại một cái kỳ dị không gian hấp thu. Hắn tiện tay rơi giọt giọt thần dịch bay ra, nhẹ nhõm đánh trúng vào 10 cái linh hồn, trong đó bao quát Nam Cảnh Chi Vương cùng Bắc Cảnh Chi Vương. Hai cái này là hắn trọng điểm chú ý đối tượng, suy suy tương đương, từng cái linh hồn bốc lên khói đen, trực tiếp yên diệt. Bản thân là hồn thể trạng thái phi thường yếu ớt, Lục Ly còn vận dụng như vậy năng lượng cường đại, bị đánh trúng tự nhiên chạy không thoát, toàn bộ đều hồn phi phách tán. Nhìn thấy từng cái linh hồn bị yên diệt, phía ngoài đại viên mãn toàn bộ nội tâm run lên. Lục Ly cái này giết đại viên mãn cùng đồ sát chư dương nhẹ nhõm a, chỉ là trong nháy mắt tựu chết đi nhiều như vậy đại viên mãn. Còn lại đại viên mãn đều bị hù dọa, bọn hắn mặc dù có trên 100 cái đại viên mãn, nhưng cũng không chịu nổi Lục Ly tàn sát a. Một lần tựu hơn 20 cái đại viên mãn, cái này hơn 100 cũng chính là mấy lần liền không có. Trước đó Lục Ly liền giết 2 cái cảnh vương, hiện tại lại có 2 cái cảnh vương chết ở trong tay hắn. Lục Ly là cảnh vương khắc tinh sao, là chuyên nghiệp đồ sát cảnh vương sao, trọng yếu nhất không phải cái này, mà là vừa rồi nhiều như vậy đại viên mãn liên thủ một kích, thế mà dứt không chết Lục Ly. Vừa rồi hơn 20 cái đại viên mãn đều là thật sự đánh trúng vào Lục Ly ha, đều thả ra siêu cường công kích, cũng không phải là cố làm ra vẻ kia một loại. Ở đây nhiều cường giả như vậy, loại trừ trung cảnh cảnh vương bên ngoài, còn lại bất luận cái gì đại viên mãn cũng không dám kháng trụ một kích này. Lục Ly không chỉ có cường đại công kích, có thể trong nháy mắt diệt sát hơn 20 cái đại viên mãn. Hắn có cường đại phòng ngự, nhẹ nhõm kháng trụ hơn 20 cái đại viên mãn liên thủ một kích. Còn có vừa rồi hơn 100 cái đại viên mãn liên thủ công kích Lục Ly hư không tiêu thất, biến mất sau khi lại bỗng dưng thoáng hiện vừa rồi kia một phiến khu vực, thế nhưng là không gian triệt để sụp đổ a, quả nhiên rất mạnh. Đấu cảnh chi vương âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. May mắn lúc trước hắn làm việc lưu lại một tuyến, vừa rồi công kích cũng là cố làm ra vẻ, đằng sau cũng không có đi Lục Ly chỗ địa phương, không phải vậy hiện tại hắn cũng đã chết. Hắn đôi mắt chuyển động, thân thể đột nhiên lóe lên, lưu lại một cái phân thân. Chân thân lại lặng yên tiềm ẩn, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, rút lui trước lại nói, vạn nhất Lục Ly cuồng tính phát tác, loạn giết một trận đâu, đến lúc đó bọn hắn sợ là sẽ phải chết được rất oan. Bốn phía đại viên mãn trong mắt cũng đều là vẻ sợ hãi, rất nhiều đều muốn chạy trốn, chỉ là không ai dẫn đầu chạy mà thôi, bọn hắn đều âm thầm kêu khổ không chịu nổi. Cảm giác lên phải thuyền giặc, đi theo trung cảnh cảnh vương xảy ra đại sự, giống như Lục Ly tức giận phía dưới, một đường truy sát, từng cái quét ngang đi qua, ai có thể kháng trụ, hưu tương đương, bên kia Lục Ly một tay một trào, đem rất nhiều không gian giới chiến giáp thần binh những này thu vào. Sau đó hắn quét về phía bốn phía, trong ánh mắt đều là lạnh ý cùng sát ý. Hắn ung dung vậy mà nói ra, các ngươi còn lưu tại cái này làm cái gì, muốn cùng Bắc Cảnh Chi Vương Nam Cảnh Chi Vương làm bạn? Sao loại trừ trung cảnh cảnh vương, còn lại đại viên mãn cút ngay lập tức, nếu không, giết không tha. Lục Ly thân thể chậm rãi bay lên, hướng đại viên mãn nhiều nhất phương hướng bay tới. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Lục Ly chỉ là một cái thánh hoàng, khí thế mạnh hơn cũng liền như vậy dạng. Nhưng bên này đại viên mãn lại dọa đến toàn bộ nội tâm phát sợ. Chỉ là ai cũng không dám cái thứ nhất chạy, sợ bị trung cảnh cảnh vương nhớ nhung bên trên. Lục Ly chỉ là nỏ mạnh hết đà, mọi người đừng sợ hắn, cùng tiến lên, giết hắn. Trung cảnh cảnh vương tiếng giống to vang lên, sau đó bổ sung một câu nói, dám không nghe hiệu lệnh người, quay đầu ta định toàn bộ tru sát. Có mấy cái đại viên mãn lúc đầu muốn chạy, nghe được trung cảnh cảnh vương lại không dám chạy trốn, bọn hắn đi cũng không được, chiến cũng không phải, xử tại nguyên chỗ, rất là xấu hổ. Lục Ly cũng sẽ không lại cùng bọn hắn nhiều lời. Tốc độ thoáng cái tiêu thăng, thoáng cái vọt lên đi qua, tại ở gần 10 cái đại viên mãn mấy ngàn dặm về sau. Hắn quả quyết thả ra băng tuyết bản nguyên, hàn phong kêu khóc, băng tuyết đầy trời, mà lại băng tuyết rơi xuống tốc độ thật nhanh, thoáng cái liền đem phương viên vạn dặm cho bao phủ đi vào. Những cái kia đại viên mãn lần này muốn đi đều đi không được. Băng tuyết vừa rơi xuống, bốn phía không gian tự đông kết, mà lại hàn khí để bọn hắn tốc độ đại giảm, nguyên lực đông kết, nhiều nhất chỉ là chạy vội rời đi mấy trăm dặm, tự biến thành băng điêu. Không chỉ là bên này 10 cái đại viên mãn, còn có mặt khác phương hướng 10 cái đại viên mãn đồng dạng bị đông cứng. Lục Ly thân hình không bị ảnh hưởng, nhanh chóng bay đi qua. Sau đó thả ra vạn vật chi lực, một cây cây trường thương đâm xuyên mà đi, đem kia từng cái đại viên mãn xuyên thủng, phanh phanh phanh phanh tương đương, từng cái đại viên mãn thân thể nổ thành huyết vụ. Từng cái linh hồn chạy trốn ra, lần này Lục Ly đã sớm chuẩn bị, từng đạo hủy diệt thuộc tính năng lượng đánh ra, đem những cái kia linh hồn toàn bộ yên diệt. Chỉ là mấy hơi thời gian lần nữa có 10 cái đại viên mãn bị giết. Đáng tiếc các loại, chờ, Lục Ly muốn đi đem còn lại phương hướng đông kết đại viên mãn đánh giết. Phát hiện còn lại đại viên mãn đều được cứu đi. Suy suy tương đương, Lục Ly đem hàn khí phất tay. Hàn băng biến thành khí vụ, Lục Ly theo khí vụ bên trong bay bắn mà ra. Lần này hắn không nói nhảm, mà là trực tiếp hướng đại viên mãn tụ tập nhiều địa phương phóng đi. Bên kia đại viên mãn nhìn thấy Lục Ly vọt tới, toàn bộ đều giống như nhìn thấy như bệnh dịch, lập tức bốn phía bay ngược, trốn lại không dám trốn, chiến lại không dám chiến, bọn hắn chỉ có thể lúng túng bốn phía vòng quanh. Hiu, trung cảnh cảnh vương còn có một số đại viên mãn xa xa bắt đầu công kích. Bọn hắn tốc độ công kích rất nhanh, Lục Ly rất khó tránh né, Lục Ly cũng căn bản không muốn tránh tránh, liền dựa vào vạn vật chi lực hóa thành chiến giáp ngạnh kháng. Hắn cũng không có đi truy sát trung cảnh cảnh vương, nói cho cùng vẫn là đối chủ thần khí có chỗ cố kỵ. Lục Ly bay tới bay lui, hắn chỗ đến những cái kia đại viên mãn đều rút đi. Chỉ dám xa xa đối với hắn phóng thích công kích. Công kích sau một lát Lục Ly thân thể lóe lên biến mất không thấy. Hắn tiến vào pháp giới bên trong. Lục Ly cái này vừa biến mất, đem rất nhiều đại viên mãn dọa sợ. Lần trước Lục Ly biến mất vừa ra tới tự diệt sát hơn 20 cái đại viên mãn. Hiện tại lại biến mất, lần này Lục Ly biến mất cũng không có quá lâu. Chỉ là mười mấy tức thời gian sau tựu xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, thân thể hóa thành một đạo hồng quang bắn thẳng đến một chỗ có 10 cái đại viên mãn tụ tập địa phương. Bên này còn có một cái cảnh vương, Tây cảnh chi vương chạy. Tây cảnh chi vương nhìn thấy Lục Ly tốc độ thế mà nhanh như thiểm điện, so với hắn nhanh hơn, dọa đến lập tức điên cuồng chạy trốn. Bên kia đại viên mãn cũng đều lập tức bốn phía tản ra. lần này không phải rút lui, mà là trực tiếp hướng nơi xa chạy trốn. Trước đó bọn hắn dừng lại tại đây là bởi vì tốc độ giống như không nhanh, hiện tại Lục Ly tốc độ thoáng cái tiêu thăng, bọn hắn làm sao còn dám lưu lại, bọn hắn không phá nổi Lục Ly phòng ngự. Lục Ly lại có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn lại không ngốc. Trung cảnh Cảnh Vương uy hiếp bọn hắn rất e ngại, nhưng bọn hắn còn không chạy, sau một khắc sẽ chết. Đâu còn hồi, sẽ cố kỵ nhiều như vậy. Có một nhóm đại viên mãn chạy, còn lại tự nhiên đi theo đều chạy. Một cái nháy mắt thời gian trong sân đại viên mãn chạy hơn phân nửa. Chỉ còn lại Trung cảnh Cảnh Vương còn có bọn hắn Trung cảnh ba cái đại viên mãn. Lục Ly không có đi đuổi trốn đi đại viên mãn. Mục quang khóa chặt Trung cảnh Cảnh Vương nói ra. Trung cảnh Cảnh Vương, có dám đánh với ta một trận? Chương 4 thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.